các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến quý vị khán thính giả tập số 9 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 9. Hôm sau, Diệp Thanh ký vào bản hiệp nghị, lại thêm 2 ngày nữa nhận được tin nhắn không đầu không cuối. Thời gian xuất phát, địa điểm, chuyến xe, thời gian chuyến bay, địa điểm tập hợp, tất cả rõ ràng. Làm Diệp Thanh ngạc nhiên là hệ thống công an xưa nay luôn keo kiệt, lại đổ máu lớn. Địa điểm tập huấn là thành phố phía nam cách đây mấy nghìn km, Quảng Châu. Cứ thế, Tết trôi qua chẳng có gì đáng kể. Cơ bản là Diệp Thanh ghét Tết. Vì mỗi lần Tết tới là khắp nơi, cứ tràn ngập hình ảnh gia đình ấm cúng hạnh phúc, trọn vẹn ông bà cha mẹ con cái. Vì thế từ nhỏ y chỉ coi Tết là cơ hội kiếm thêm chút tiền, sau đó thoải mái nghỉ ngơi vài ngày hết. Thậm chí Diệp Thanh chưa bao giờ xem tiết mục Táo Quân của VTV. Chẳng sao cả, y vẫn lớn lên như ai thôi. Tết năm nay Diệp Thanh có thêm một tâm sự là buổi tập huấn thần bí kia. Bữa trưa miễn phí đúng là có thật chứ không à. Giữa trưa mùng 3 Tết, có một đám người tới sân bay tỉnh thành thưa thớt bóng người. Toàn bộ hành trình miễn phí, xuất phát từ nhà, thậm chí tới cả vùng Nhạn Bắc gặp tuyết lớn. Không ngờ có hai chiếc xe cảnh sát tới nhà Trương Mãnh đón người. Mệnh lệnh từ sở công an tỉnh, làm dọc đường Trương Mãnh được hình cảnh địa phương cung phụng như lãnh đạo, rất thỏa mãn. Trong vòng một ngày, 13 học viên phân tán trong toàn tỉnh, từ trưa đều tê tụ ở sân bay quốc tế Vũ Túc. Đội ngũ rất dài, chưa vào sân bay đã thấy mấy người Nghiêm Đức Tiêu, Đậu Hiểu Ba, Trịnh Trung Lượng, tay sách nách mang, đang ngoan ngoãn xếp hàng ở đại sảnh rộng lớn hiện đại, không ngờ lại bị người ta chế nhạo. Lạc Gia Long đi thẳng tới máy bán vé tự động, máy quét quét qua chứng minh thư, một tấm vé cầm trong tay, bọn ngốc đứng xếp hàng kéo ùa tới. Đơn giản quá nhỉ, tôi còn tưởng phải chen lấn như mua vé tàu xuân vận. Đậu Hiểu Ba lấy được vé máy bay, hết sức kinh ngạc, giống như năm xưa từ nông thôn tới, tỏ ra rất ngạc nhiên với cái đèn mà cứ đi vào là sáng, đi ra là tắt, cứ đi ra đi vào thử mãi, sau đó biến thành trò cười cho người ta. Đại Nguyên không phải là thành phố lớn, nhưng sân bay quốc tế Vũ Túc thuộc top 5 sân bay lớn nhất trong nước, lưu lượng khách mỗi năm tới ngàn vạn, mức độ hiện đại đủ cho đám nhà quê choáng ngợp. Mấy anh em, làm chứng minh thư giả có hữu dụng không nhỉ? Bây giờ loại mới nhất cũng có thể gắn chip bên trong đấy. Đồng Hiểu Quân cũng là thằng chưa đi máy bay lần nào trong đời, bắt đầu đi vào vết xe đổ quả bánh đậu năm xưa. Lý Nhị Đồng hỏi Lạc Gia Long có vẻ rất ám tưởng. Lạc đà, tuyết lớn thế này bay có an toàn không? Chẳng may rơi một phát thì hết đường chạy. Đường cao tốc ở chỗ bọn tôi xảy ra mấy vụ tai nạn rồi. Trương Mãnh thấy hắn lo lắng thì tỏ ra hiểu biết an ủi. Chắc là trên máy bay có dù, không sao đâu. Lạc Gia Long nhìn quanh quất, sợ cô anh nghe thấy mấy lời này, xấu hổ không biết để đâu cho hết. Nói nhỏ thôi, không sợ nghe tôi cười cho à? Tránh xa tôi ra, để không quen hai thằng ngốc các cậu. Thế là cả bọn nhốn nhau đánh chửi nhau tới tận cửa kiểm tra an ninh mới chịu yên tĩnh. Lục tục kéo vào sảnh chờ bay, còn một tiếng nữa máy bay mới cất cánh. Người ngó nghiêng, người đi vệ sinh, phân tán khắp nơi, nhưng di động của cả đám đều tít tít cùng lúc. Đậu Hiểu Ba xem tin nhắn. Đánh cược các người đang tụ tập một chỗ đúng không? Có chuyện tốt không gọi tôi nhé. Khẩu khí rất bất thiện, bánh đậu trả lời. Diệp Nhi, xin lỗi, lần sau gọi cậu. Lạc Gia Long cũng trả lời tin nhắn. Diệp Nhi, lần sau cậu còn có cơ hội, xin lỗi nhé, tạm thời bảo mật. Tức thì trong phòng chờ, một đám học viên không phát hiện đều đang trả lời một tin nhắn, tiếp đó lại có tin nhắn gửi tới. Cược 50 đồng, hôm nay tôi nhất định sẽ bắt được các anh. Gấu chó đắc ý lắm, thằng này hẳn ở nhà ghen tị phát điên rồi, nén cười gửi tin. Được, tới đây tôi cho cậu 500. Đậu Hiểu Ba từ trong tin nhắn cảm giác được sự thất vọng của Diệp Thanh trong tin nhắn, khuyên. Đừng tốn công nữa, Diệp Nhi, chúng tôi sắp lên máy bay rồi. Không đúng. Người phát hiện ra chuyện khác thường đầu tiên là Thử Tiêu. Hắn đứng dậy hỏi từng người tin nhắn vừa nhận được. Lúc này mới biết là Diệp Thanh gửi tin nhắn theo nhóm, nhìn quanh mấy lượt sảnh chờ bay nhưng không thấy mục tiêu. Sao thế? Bánh đậu còn chưa hiểu. Có phải Diệp Nhi cũng tới được không? Thử Tiêu có vẻ không chắc lắm. Mọi người nói xem, liệu có chuyện Sử Trưởng Hứa tới Lâm Phần gọi cả Diệp Nhi đi không? Không thể nào, cậu ta là cái gì mà khiến Sử Trưởng Hứa tới tận nhà tìm chứ? Chú già ấy ho một tiếng, đến cả cục trưởng cục công an thành phố cũng phải chạy tới tận nơi báo cáo. Trịnh Trung Lượng xua tay phủ định khả năng hoang đường kia. Bất kể là lý luận hay thực tiễn thì tỷ lệ phát sinh ra chuyện này không cao. Đồng Thiều Quân phân tích khách quan. Không tin, tóm lại là không tin. Nghiêm Đức Tiêu giơ di động lên. Nhưng nếu cậu ta không tới thì đặt bẫy chúng ta làm gì? Câu hỏi hay. Diệp Thanh là thằng chó má sống rất thực dụng, không làm mấy trò vớ vẩn đâu. À, cả đám đứng bật dậy. Đúng thế thật, cái thằng khốn đó luôn đặt bẫy để người ta nhảy vào đánh cược, sau đó cả năm sống nhàn nhã bằng tên người khác. Gấu chó là tên ít kiên nhẫn nhất. Nhìn xung quanh quát lên. Diệp Nhi, có ra đây không bảo? Đếm ba không ra, quyết tiền. Quả nhiên, hiệu quả tức thì. Giày thể thao, quần jean, áo bành tô, đầu đội mũ lưỡi chai kéo thấp, bộ dạng giống lữ khách đi xa. Diệp Thanh thong thả từ phòng hút thuốc đi ra, giơ cao tay, hai hai một tiếng chào mọi người, đưa tay tới trước mặt Hùng Kiếm Phi. Thằng chó, khốn nạn! Hùng Kiếm Phi móc ra 50 đồng, vỗ chát vào tay Diệp Thanh. Vừa gặp đã khen nhau rồi, ngại quá cơ. Diệp Thanh cười gượng ngập, thu tiền rồi lại đưa tay ra với Lạc Gia Long vẫy vẫy. Diệp Nhi, cậu không tới biết tôi buồn thế nào vì cậu không thể tham gia cùng anh em không? Kết quả cậu lợi dụng tình cảm đó vì lừa của tôi 50 đồng thôi à? Tình anh em chúng ta đáng giá thế tôi sao? Lạc Gia Long làm vẻ mặt đau lòng, bàn tay kia vẫn vẫy trước mặt như lời khẳng định. Đúng là chỉ đáng 50 đồng, hắn đành cắn răng trả tiền. Tới lượt Lý Nhị Đông, không ngờ tên này dám há mồm nói. Nợ, trả sau. Không phải chính anh nói, nam nhân tốt có thể nợ tinh, tuyệt đối không nợ tiền à? Muốn sống yên thân thì trả tiền đây. Diệp Thanh móc túi, lấy đúng 50 đồng mới chịu tha cho. Xưa nay chưa từng có ai quy tiền của y mà có thể sống yên. Đừng có lấy lý do vớ vẩn như nói đồ hay tình cảm ra. Sau khi thu hết tiền của một nửa số anh em, hả hê nói. Các anh em chú ý, tiền công quỹ của chúng ta do nhân viên hậu cần bánh đậu bảo quản, xuống máy bay tôi mời khách. Có điều không cần cảm ơn tôi, mọi người nên cảm ơn mấy anh em khẳng khái móc khẩu bao, vỗ tay hoan nghênh họ lần sau tiếp tục phát huy ưu thế, trí khôn hơn người này, cống hiến tiền ăn cho anh em. Đám không bị lọt hố, tất nhiên vào hùa reo hò, đó là quy tắc của mười mấy anh em bọn họ, thắng tiền chẳng những được ăn miễn phí, còn có thể sỉ nhục trí tuệ của người ta. Mấy vị phải móc ví, bị trêu chọc mất mặt lắm. Thương lượng với nhau đạp xuống đất đi ăn hải sản. Dù sao những 50 đồng ăn bù lại chứ, bị đám đồng chế giễu lần nữa. Diệp Nhi, sao cậu biết mà tham gia? Lạc Gia Long thay đổi đề tài. Diệp Thanh đột nhiên xuất hiện, khó tránh khỏi tò mò. Diệp Thanh nhìn một vòng tắt miệng cười. Tất nhiên không thể thiếu tôi. Không có tôi không phải các anh sẽ cô đơn lắm sao? Quẹ quẹ, tiếng nôn nọe vang lên liên tục. Tóm lại là lần nữa tụ tập đông đủ rồi. Loa thông báo đã tới giờ bay. Mọi người kiểm tra lại hành lý, giấy tờ, sau đó xếp hàng bước lên chuyến hành trình thần bí. Đám người này đúng là toàn nhà quê ít tiếp xúc, ngồi trong không gian chật hẹp của máy bay nhìn trước ngó sau. Tên Trịnh Trung Lượng chủ nghĩa bi quan nắm chặt tay vịn, mặt có phần hơi tái nói. Vì sao trong đầu tôi lại toàn cảnh tai nạn hàng không nhỉ? Tức thì bị mấy hành khách lượm cho. Chữ bay đã nói lời không lành rồi. Đồng Thiếu Quân biết tính vị đại tiên này, nhanh chóng bịt mồm hắn. Nhìn tiếp viên hàng không di chuyển sự chú ý đi. Nữ tiếp viên đó mặt đánh phấn dày, còn cách cấp độ mỹ nữ một khoảng, làm Trịnh Trung Lượng càng bi quan. Chính vì nhìn mặt tiếp tân hàng không nên mới liên tưởng tới tai nạn hàng không. Thế giới này làm tôi thất vọng quá rồi. Đầu chúng hai cái bợp, có người muốn hắn câm miệng. Thằng này có cái mồm quạ, chuyên tuôn ra lời suối quẩy, rất ảnh hưởng tới tinh thần của đội ngũ. Máy bay kêu ù ù xuyên qua tầng mây, bỏ lại thành phố sau tầm nhìn. Ngoài cửa sổ là bức tranh như tiên cảnh, từng đám mây trắng muốt chạy dài tới vô tận, lấp lánh ánh mặt trời chói mắt. Hành khách đều đã yên tĩnh lại, chỉ có đám người ở giữa máy bay không nén được hiếu kỳ vì lần đầu đi máy bay, luân phiên đổi chỗ với nhau ra cửa sổ xem phong cảnh. Không trách bọn họ được, quá nửa số này vốn sống ở nông thôn, vùng núi, không thì cũng là vùng quê nghèo. Tuy học ở tỉnh thành đấy, nhưng kỷ luật trường cảnh sát nghiêm như thế, mấy khi được ra ngoài đâu. Có chăng nữa thì đâu có tiền mà tới chỗ sang trọng hiện đại, nên nhà quê vẫn hoàn nhà quê. Ngồi hàng ghế sau Diệp Thanh có ba người, Lý Nhị Đông ở giữa, Uông Thận Tu và Trương Mãnh ở hai phía trái phải. Bên ngoài toàn mây với mây, nên cũng chán rồi không tranh nhau đổi chỗ như bọn học sinh tiểu học nữa. Lý Nhị Đông buồn chán bài trò chơi. Hán Gian, Súc Sinh, tôi đột nhiên nghĩ tới một câu đố, các cậu có muốn khiêu chiến trí tuệ không? Trương Mãnh khinh bỉ. Thôi đi, câu đố của cậu toàn ở trong đũng quần, chẳng nghĩ cũng biết. Cứ nói xem nào. Uông Thận Tu đang đành, giống Trịnh Trung Lượng, mấy nữ tiếp viên hàng không làm hắn thất vọng, buồn chán tới mức tham gia thử thách trí tuệ cấp thấp kia. Lý Nhị Đông hắng giọng. Câu đố về một hạng mục vận động, lên phi cơ cưỡi phi cơ, đoán xem. Quả nhiên là thế, hai người bạn cùng phi cười. Hán Gian chẳng cần nghĩ cũng đoán ngay. Song phi. Trưng Bánh giọng hơi to. Tiếp viên hàng không đi qua đưa mắt nhìn, thế là ba thằng này bị bọn ngồi ghế sau vung tay tát. Cái bọn này người ta chưa cười đã tự biến mình thành trò cười rồi. Diệp Thanh thở dài ngao ngán, rốt cuộc là huấn luyện kiểu gì mà chọn toàn thành phần xã hội nên loại bỏ thế này. Tiếp viên bắt đầu phát bữa ăn giữa chuyến bay, một hộp cơm, một món đồ uống. Diệp Thanh không ăn, chỉ xin một cốc nước sôi, nhấp từng ngụm nhỏ. Phần của y bị bánh đậu tiêu diệt hổ, vừa ăn vừa chê ít. Bánh đậu vô tình nhìn Diệp Thanh một cái, lấy khửu tay huých thử tiêu, chỉ Diệp Thanh, tay chống cằm nhìn xa xăm đâu đó. Không lên tiếng, nhưng không ảnh hưởng giao lưu của hai thằng này. Bọn họ được huấn luyện giao tiếp bằng ngôn ngữ thân thể. Hai thằng mê cờ bạc này càng tích cực luyện tới đăng phong tạo cực, tâm linh tương thông. Vẻ mặt của bánh đậu ý là, nhìn kia, làm sao Diệp Nhi lại làm bộ mặt thâm trầm đôi, mỗi lần như vậy là muốn xử ai đó. Thử tiêu hoang mang. Tôi cũng không biết, hỏi cậu ta đi. Bánh đậu không vui. Mẹ nó, cậu không hỏi được à, tâm trạng nó không tốt, ngu mới chọc vào. Kỳ thực, Diệp Thanh tới làm ai nấy đều rất vui. Người ngoài truyền, nhóm mười mấy người bọn họ chỉ giỏi đánh nhau với đánh bạc, có điều thực tế hơi khác một chút. Mới đầu đúng là ai thắng người đó được. Về sau Diệp Thanh phát hiện mánh khóe của bánh đậu và thử tiêu. Sau đó y tham dự vào đánh bạc, liền thành hoạt động giải trí cho mọi người. Người thắng quá nửa bị dùng làm của công cho đoàn thể nhỏ bọn họ. Tiền chẳng nhiều, xong đủ cho anh em thi thoảng đang ngoài tụ tập, uống say một bữa. Cải cách này gây đa hậu quả trực tiếp là người tham dự đánh bạc ngày càng nhiều. Hai là sức ngưng tụ cao chưa từng có. Đừng thấy bọn họ suốt ngày mâu thuẫn nội bộ, chửi bới sỉ nhục lẫn nhau không nể nang gì, nhưng nhìn lần Diệp Thanh bị đánh xem, cả đám nhất trí đi đòi nợ. Nhìn trước nhìn sau, lần tham dự tuyển chọn này trừ một vị là chuyên ngành kiểm nghiệm dấu vết, còn lại đều là bàn cờ bạc. Họ tụ tập với nhau liền không biết buôn là gì, vậy nên vẻ mặt của Diệp Thanh làm người ta không hiểu. Đảo mắt một vòng từ trên xuống dưới, tên nào tên đấy đang hân hớn vì chuyến đi chơi miễn phí này. Thử tiêu mắt đảo một vòng, hắn là tên có tâm cơ hơn cả, cũng là người thân với Diệp Thanh nhất, đổi chỗ với bánh đậu, hỏi Diệp Thanh ngồi bên cửa sổ. Diệp Nhi, làm sao thế? Không sao, ngắm cảnh thôi. Diệp Thanh lắc đầu. Cậu lấy quái đầu ra cái nhã hứng ấy đấy. Thử tiêu nhỏ giọng xuống. Có phải lo lắng chuyện tập huấn không? Ừ, cũng có chút. Diệp Thanh thở dài. Bạn xấu thì nhiều, chi kỷ thì ít, thử tiêu có thể tính là một trong số đó. Thấy hắn nhận ra vấn đề nên Diệp Thanh không giấu. Thế trận này không nhỏ, anh không sợ à? Nếu bảo tôi lên tuyến đầu thì tôi chắc chắn là trột dạ. Thử tiêu thành thật đáp. Chuyện xung phong tiền tuyến hắn làm sao được, giọng càng nhỏ hơn. Có điều đám anh em mình trừ đánh bài ra thì chẳng thứ nào đáng được xếp hạng, nên tôi nghĩ tham gia cho có, sau đó về quê làm cảnh sát vinh quang cũng được, phải không? Diệp Thanh mỉm cười, tương đồng với ý nghĩ của y, ngồi thẳng lên chỉnh lại cổ áo, làm ra vẻ mặt chính nghĩa nghiêm túc để xem có tiềm chất hay không. Anh nói xem, nếu thực sự tuyển một hoặc vài người, hắn sẽ trực tiếp đưa tới cương vị trọng điểm của tỉnh thành. liệu tôi có khả năng được chọn không? Diệp Nhi, không phải trước nay cậu không hứng thú với chuyện trở lại tỉnh thành à? Bánh đậu không hiểu. Giờ cậu hứng thú cũng được mà. Đừng hy vọng nhiều. Vụ chúng ta đánh hai thằng ở đại học thể dục bị chủ nhiệm Giang biết rồi, vì trường nói không chừng có bị xử phạt đang đợi cậu đấy. Không sao, đợi vài tháng nữa chúng ta mới về, lúc đó còn ai quan tâm nữa. Diệp Thanh quay lại chủ đề cũ. Anh thấy tôi thế nào? Muốn nghe thật chứ? Thử Tiêu trầm ngâm. Chỉ có một khả năng giúp cậu được lựa chọn thôi. Là gì? Đó là người tuyển chọn mù mắt, chọn hết cả chúng ta, trong đó có cậu. Đậu Hiểu Ba cười phun nước. Diệp Thanh không cười cũng không giận mà trầm ngâm gật gù, tương đồng với suy nghĩ của y, chỉ có vậy mới là hợp tình hợp lý. Thế nhưng vẻ mặt ấy lại bị Thử Tiêu hiểu lầm. Coi như các tiêu chuẩn khác bỏ đi, ít nhất muốn được lựa chọn phải có đạo đức cá nhân tốt, cậu thì lấy đâu ra thứ đó? Đúng thế, tổ chức chính trị thì khỏi nói, cậu thi 3 lần mới qua, giáo viên chính trị cũng nói cậu là thành phần nguy hiểm của xã hội. Bánh đậu bổ sung thêm. Bọn này đều là phế phẩm, nhưng thời buổi này đến rác còn có giá trị lợi dụng, cậu là thứ nguy hiểm, ai mà dám dùng? Hai người đó mỗi người một câu, tổng kết lại là Diệp Thanh, cậu đừng hy vọng hão huyền nữa, cậu trừ thể chất hợp cách ra thì chẳng có cái gì dùng được cả. Thử Tiêu chọc bánh đậu một cái, ý bảo hắn ngậm miệng lại. Nhìn Diệp Thanh đã ngẩn người ra rất lâu, giống như xét bổ chúng, ngồi im không nhúc nhích. Thấy Diệp Thanh bị đả kích nặng nề như thế, Thử Tiêu an ủi. Đừng buồn, khi thực mọi người cũng không hy vọng gì cả, chỉ là muốn ra ngoài mở rộng tầm mắt, dù sao cũng là thêm kinh nghiệm. Nơi này không tuyển có khi nơi khác cũng dùng. Cậu làm sao thế? Cứ im lặng suốt thế. Không sao. Diệp Thanh cười, nói cũng phải. Đôi khi lên suy nghĩ đơn giản chút, ra ngoài mở rộng tầm mắt, tăng trưởng kiến thức cũng không thể. Tạm bỏ tâm sự xuống, cùng hai người anh em thảo luận cơ sở huấn luyện ở đâu. Có điều bánh đậu tham ăn đã lập kế hoạch du lịch hoàn chỉnh, thao thao bất tuyệt trình bày nên đi đâu ăn gì. Bất chi bất giác có tiếng nhắc nhở thắt đai an toàn, chuyến bay dài 2 tiếng đã sắp tới điểm đến. Ngoài cửa sổ thấp thoáng nhìn thấy thành phố, phong cảnh thành phố nước non 4 mùa như xuân bao phủ, một màu xanh ngăn ngắt khác hẳn miền Bắc lúc này bao phủ trong tuyết trắng. Tới Quảng Châu rồi, xuống máy bay một cái không ngờ phát sinh biến cố. Đám ngốc ở phương Bắc tới đều chung một động tác, nhìn lữ khách đi qua đi lại quần áo mỏng manh mát mẻ thì chố mắt ra. Biết Nam Bắc khác biệt, không ngờ lại chênh lệch nhau như thế. Từ nơi âm 10 mấy độ tới dương 20 mấy độ, không phải là hưởng thụ mà là đầy đọa. Vì thế đi vào đại sảnh, ai nấy lau mồ hôi, chỉ muốn lập tức cởi bỏ hết trang bị hạng nặng trên người. Tập trung nhà vệ sinh, Diệp Thanh cầm đầu hô, cả đám ùa theo như đàn ong. Đó chắc chắn là nơi tốt nhất. Trước tiên là cởi áo bông, cởi quần bông, vốc nước lên mặt cho sảng khoái một chút. Tôn Nghệ cào nhau. Mùa hè ở chỗ chúng ta cũng không nóng thế này. Còn khá rồi đấy, nếu gặp mùa bão, thời tiết ẩm thấp, người phương Bắc chúng ta không chịu nổi. Lạc Gia Long có chuẩn bị trước, đã thay bộ quần áo mùa thu. Có cái hay mà, đỡ phải mặc áo bông nặng người. Thử Tiêu hành động nhanh nhất, đã thay quần áo xong, lấy di động ra chụp tách cái cảnh gấu chó mặc mỗi quần ship, tuyên bố về phát lên mạng nội bộ của trường. Gấu chó chui đuổi muốn lấy lại, nhưng Thử Tiêu đề phòng chạy mất rồi. Gấu chó không đuổi được cũng lấy di động ra chụp tách tách, tuyên bố đợi sau này ai làm quan lớn sẽ mang ra tống tiền. Người bị chụp chẳng sợ. Đã thế Lý Nhị Đông còn ôm mèo Uông Thần Tu muốn chụp bức ảnh lãng mạn, làm gấu chó buồn nôn suýt vứt di động đi. Hỗn loạn một hồi cũng thay y phục xong rời nhà vệ sinh. Dù sao trải qua mấy năm huấn luyện gian khổ, cả đám nhanh chóng thích ứng, tự động xếp thành 2 hàng bước chân chỉnh tề tới điểm tập hợp. Lối ra B18, hàng đầu lập tức nhìn thấy Hứa Bình Thu đứng bên cái xe du lịch. Cả đám tới trước mặt đứng nghiêm tiếp nhận kiểm tra. Hứa Bình Thu mặc cảnh phục uy phong vô địch, giờ tay thường phục như lão nông trồng rau, thân thiết nhìn Thử Tiêu nói hắn béo lên, bảo Trương Mãnh là quê hắn tuyết lớn còn sợ là không tới kịp, khen Lạc Gia Long đẹp trai. Thậm chí cái mặt không khen nổi của gấu chó cũng được ông ta nói là có tinh thần. ai cũng khen ngợi, nhưng tới lượt Diệp Thanh thì bỏ qua như không quen biết. Diệp Thanh lườm lão già một cái, biết ông ta cố tình lờ đi, nhưng với y mà nói chẳng hề gì, thế càng tốt, lãnh đạo không thân không thích lại đối xử tốt mới làm người ta bất an. Mọi người vất vả rồi, tiếp theo tôi ra mệnh lệnh đầu tiên, lên xe, chuẩn bị đi ăn cơm. Hứa Bình Thu mỉm cười nói lớn, đợi đám mặc viên hớn hở lên xe ổn định chỗ ngồi rồi mới nói thêm. Đây là bữa cơm đầu tiên của các cậu ở Quảng Châu, cũng là bữa cơm cuối cùng khi tập huấn bắt đầu. Buổi chiều, đúng giờ tập hợp, lái xe sẽ được các cậu tới điểm tập hợp. Phấn chân lên, chúng ta hát nào. Ở thành phố Phồn Hoa, ở Sơn Cộc Tịch Mịch, chuẩn bị 1, 2, 3. Lái xe mở loa, âm nhạc vang lên, đó là bài ca Cảnh sát nhân dân đã hát vô số lần, cho dù là không học cũng có thể ngâm nga vài câu. Diệp Thanh miệng cũng há ra khép lại, nhưng kỳ thực âm thanh chỉ ấm ơ trong cổ họng. Nhìn ông già Hứa Bình Thu cao giọng lấy sức hát cái bài nhằm tai này một cách say sưa, cảm giác quái quái. Hưng phấn, nhiệt huyết, trẻ trung, Hứa Bình Thu tự hồ nhìn thấy dáng vẻ đám mộc viên này khi mặc cảnh phục. Mỗi lần có người mới gia nhập đội ngũ do mình dẫn dắt, ông ta có cảm giác bảo đau đã già. Khúc ca đã kết thúc, trông mặt Hứa Bình Thu có vẻ còn chưa tận hứng, giọng đầy xúc cảm. Tôi làm cảnh sát đã gần 30 năm, hát không hay bằng các cậu. Tôi hy vọng rằng trong tương lai, ở bất kỳ trường hợp nào, cũng đừng quên nó, dù là không theo nghề này nữa. Tôi biết thế hệ các cậu thà tin lời nói dối chứ không tin lời thề, thà tin bên cạnh chỉ có lừa lọc gian dối chứ không tin trong hiện thực có trung thành và hiến dâng. Tôi thừa nhận trong đội ngũ cảnh sát của chúng ta, những kẻ ngồi ăn chờ chết, tạm bỡ qua ngày thậm chí biến chất rất nhiều. Đám mặc viên kinh ngạc nhìn sự chừng hứa. Bình thường dù bọn họ ở trường dám nói thế sẽ bị ban kỷ luật cấm túc vài ngày, vậy mà từ lãnh đạo cảnh sát nói ra thì tình hình đã nghiêm trọng lắm rồi. Có điều, Hứa Bình Thu truyền giọng, âm thanh đề cao lên. Tôi nói cho các cậu biết, tập thể này vẫn là nơi anh hùng lớp lớp xuất hiện, vẫn là phòng tuyến đầu tiên bảo vệ chính nghĩa. Bài hát vừa rồi là bức tranh phản chiếu chân thật. Trên mảnh đất rộng 960 vạn km vuông này, có vô số đồng chí sống vai tác chiến cùng chúng ta. Tôi hy vọng mọi người nhớ, an ninh và hạnh phúc của người dân chính là vinh dự tối cao của cảnh sát. Lời đã hết, trong xe im phăng phắc, bất kể là có tin hay không cũng khiến người ta coi trọng, không giống như giáo viên trong trường hô hào, chỉ nghe tai nọ ra tai kia. Búp búp, có người vỗ tay, đầu tiên là Hùng Kiếm Phi, cái tên mà tội phạm tim anh hùng, tiếp đó là Trương Mãnh, mọi người lần lượt vỗ tay theo, có cả Diệp Thanh. Lần này y vỗ tay chân thành, cho dù là y tự nhận mình chẳng phải người tốt, nhưng giống như mọi người, y cũng muốn thấy cuộc đời này xuất hiện nhiều người tốt và càng nhiều cảnh sát tốt. Xe đi tới một nhà hàng hải sản bên đường Châu Giang. Cái nhà hàng này khác với phương Bắc rất nhiều. Bếp công khai, trông đầu bếp chạy ra chạy vào rất náo nhiệt. Hứa Bình Thu và lái xe vào gian phòng nhỏ, đặt cho đám học viên gian lớn hai phòng. Bữa cơm không náo nhiệt cho lắm, có lẽ vì những lời Hứa Bình Thu nói trên xe, mọi người im lặng ăn hồi lâu mới có đề tài. Lạc Gia Long thuộc hệ vi tính nên không hiểu sao lại được chọn, hỏi Đồng Thiếu Quân ngồi bên. Cậu nói xem, lần này sẽ huấn luyện cái gì? Chắc là giống bình thường, chạy bộ, bắn súng, đối chiến, nhưng với cường độ cao hơn. Đồng Thiếu Quân suy đoán, không thể nghĩ ra nội dung gì ngoài mấy thứ đó. Không đúng, Lạc Gia Long phân tích cho mọi người. Nếu là huấn luyện như cậu nói thì làm ở tỉnh thành cũng được, việc gì phải đi cả ngàn dặm tới đây? Mười mấy người ăn tốn kém thế nào, cần vậy không? Dư kinh phí cũng đâu tới phần chúng ta hưởng, còn ngồi máy bay miễn phí nữa. Đúng thế, điểm không hợp lý ngày càng nhiều. Đám mặc viên hình cảnh bắt đầu động não phân tích. Đồng Thiếu Quân ham học cung cấp thông tin cho mấy tên trong nhóm chả bao giờ xem TV. Quảng Châu là cánh cổng phía nam của quốc gia, là thành phố cải cách mở cửa sớm nhất, kinh tế phát triển nhất, cũng là nơi có tỷ lệ tội phạm cao nhất. Rất có thể chọn nơi này vì tiện quan sát các loại tội phạm mới, ứng dụng cho các công tác sau này. Hợp lý, nhưng không đủ sức thuyết phục. Học viên ưu tú cả đống, làm gì tới lượt đám ngựa hại bầy chúng ta? Quân Thần Tu cũng tham gia suy đoán. Hay là tập huấn liên quan tới lời thề và trung thành, thời buổi đạo đức suy đồi, nhân phẩm thoái hóa này, nói không chừng muốn khơi lên tinh thần cống hiến nên mới đưa mọi người tới kinh đô tội phạm. Vớ vẩn! Hùng Kiếm Phi phản bác thẳng thừng, nhưng mà hắn cũng chẳng đoán ra nguyên nhân. Các anh em có lý đấy, lời vừa rồi ở trên xe làm tôi rất cảm động. Sư trưởng Hứa chắc đã phát hiện tư tưởng và hành vi của chúng ta có vấn đề nghiêm trọng nên huấn luyện liên quan đến mặt này. Thứ Tiêu đồng thuận với Hán Gian. Lạc đề rồi, bây giờ tỷ lệ chiêu sinh cảnh sát là 300 trọi 1. Chúng ta là cái thá gì? Đưa tới đồn công an cũng chưa chắc mấy người được chọn. Có cần tốn tiền lên người chúng ta không? Đấy mới là vấn đề. Lý Nhị Đông khinh bỉ nói thẳng. Mọi người tranh cãi không thôi, cuối cùng không đưa ra được kết luận. Đều nhìn Diệp Thanh, cái thằng nhãi ít tuổi nhất này luôn nhìn nhận vấn đề rất chuẩn, giúp bọn họ không ít lần tránh được xử phạt. Ngô Quang Vũ ở gần nhất huýt Diệp Thanh đang thong thả ăn uống. Diệp Nhi, cậu nói đi, mọi người đang đợi đấy. Điều hòa chạy vù vù, phả hơi lạnh xuống phòng bao, nhiệt độ ngoài trời lúc này là 28 độ. Dù ở phương Nam chăng nữa, đây là nhiệt độ cao hiếm thấy vào tháng 2, song còn xa mới tới mức phải bật điều hòa. Chỉ có điều với mấy vị khách mới từ phương Bắc băng tuyết tới thì không khác gì giữa hè, điều hòa hạ xuống 10 mấy độ mới chịu nổi. Nếu bảo tôi nói thì thứ nhất, đây là huấn luyện không liên quan tới cảnh vụ, vì chúng ta không phải cảnh sát, sự trưởng ngựa cũng mặc thường phục nên chắc chắn là không trùng với nội dung huấn luyện bình thường. Diệp Thanh đối diện với 10 mấy người anh em, giơ bàn tay lên gập từng ngón. Thứ hai chính là động cơ mà mọi người đang băn khoăn. Nếu họ đã bỏ tiền đầu tư, ắt muốn thu lại gì đó, đem so với thân phận của chúng ta thì đã rõ rồi. Nhưng chúng ta có thân phận gì đâu? Thử Tiêu thắc mắc. Nói thẳng ra chúng ta chả là cái mẹ gì. Lý Nhị Đông cay đắng thừa nhận. Chuẩn, chỉ là câu này của Lão Nhị nói lên vấn đề. Vì chúng ta chẳng là cái gì nên mới dễ tạo hình. Trên người chúng ta không có thói quen quan liêu của đội ngũ cảnh sát, không có mạng lưới quan hệ phức tạp, muốn bồi dưỡng ra cái gì đều được. Ví dụ gấu chó và súc sinh, nếu tôi là lãnh đạo trực tiếp đưa các anh tới sàn đấu ngầm đánh nhau 3 tháng đi ra, các anh sẽ là vương bài truy bắt tội phạm. Lạc đà, đưa anh vào xưởng điện tử làm hàng nhái, sau này anh là kỹ sư chuyên chế món đồ bị hạn chế. Bánh đậu và Thử Tiêu, nếu các anh lăn lộn xong bài một thời gian, đem về đối phó với tụ điểm cờ bạc trong tỉnh là chuyện vặt. Hán Gian thì càng ngon, thả anh tới mấy hộp đêm, cho anh đi tiếp xúc với đám tình nhân vợ bé của quan tham, chắc chắn đào sớ được tài liệu tham ô hối lộ, đám nữ nhân đói khát ấy chịu sao nổi phong độ lả lơi vô tội của Hán Gian. Uông Thận Tu bị sặc nước canh vào mũi, đám anh em cười rú rượi, vỗ tay khen ngợi Diệp Thanh nói quá chuẩn xác. Không ai biết rằng trong gian phòng nhỏ dưới tầng chỉ có một món canh, 4 món thức ăn đơn giản. Hứa Bình Thu và lái xe thong thả uống bia. Trên bàn là máy nghe trộm bỏ túi. Đến khi giọng Diệp Thanh truyền tới, lái xe chú ý thấy sự trừng Hứa nhíu mày. Đội trưởng Hứa. Lái xe tuổi chừng trên dưới 30, mặt đen, da thịt cháy nắng, không trông có gì đặc biệt, chỉ tay nhắc nhở. Hứa Bình Thu mới nhận ra mình để rơi xương vào bát, lắc đầu lẩm bẩm. Bọn nhóc này có chủ kiến hơn thời các cậu nhiều đấy. Nói thế bọn chúng đoán trúng tâm tư của đội trưởng rồi sao? Đoán đúng lối suy nghĩ nhưng đoán sai hình thức. Hứa Bình Thu gật gù. Nhưng thế đã là không đơn giản. Xem ra tôi chạy đi lâm phần một chuyến không phải là uổng phí. Thành thói quen rồi, cứ có dịp ăn miễn phí là cả bọn đua nhau ních cho no bụng. Còn che miệng cười trộm nhìn Lão Hứa tái mặt thanh toán tiền. Ra đường chú ý, ở Tây Bắc ngay mùa hè ít thấy áo hai dây, quần short thì thấy khắp nơi, da thịt lồ lộ, vừa no bụng lại no mắt, không kìm được cảm thán từ xưa Việt nữ có tiếng quả không sai. Công bằng mà nói, không phải con gái đất Việt xinh đẹp hơn vùng khác, nhưng cùng là một khuôn mặt dung mạo bình thường, nếu gắn lên người các cô gái phương Bắc khung xương lớn thì thuộc cấp khủng long không ai thèm nhìn, nhưng với thân hình nho nhỏ xinh xinh của cô gái nơi này thì thành đáng yêu rồi. Bởi thế cơ hồ làm mỹ nữ khắp nơi, nhìn không chán mắt, chưa kể tới cách ăn mặc màu sắc ở nơi này. Thúc giục mấy lần mới lên xe, rèm xe kéo lại, sau đó nộp vật dụng cụ cá nhân như di động, ví tiền, đồng hồ, chìa khóa, gần như là nộp hết sạch đồ dùng trừ quần áo. Học viên đã quen chuyện này, không ai nhiều lời, nhanh chóng hoàn thành. Tiếp đó, mỗi người lại được phát một bộ quần áo, rất bình thường, yêu cầu thay luôn trên xe, tuy không hiểu vẫn chấp hành. Sau còn phát một chiếc điện thoại, trông như thẻ ngân hàng làm bằng kim loại, rất tinh xảo, làm ai nấy hứng thú, rất thần bí, rất vui. Tất cả đều tiến hành trên xe. Khi hoàn thành đã đi qua nội thành tấp nập, chập tối rồi mà trời vẫn sáng, đi vào kiến trúc như sân thể dục, Diệp Thanh đã chú ý cách nhà thi đấu Thiên Hà không xa. Một đại sảnh trống không, xe du lịch đi thẳng vào đó, Hứa Bình Thu xuống xe trước hô: "Tập hợp!" Trên xe kéo xuống 14 đội viên dựa theo thường ngày tập huấn tự động xếp thành hàng ngũ. Hứa Bình Thu thu lại vẻ hiền hòa thường ngày, uy nghiêm đứng trước đội ngũ. "Tôi tuyên bố, từ thời khắc này, tất cả quy định trong hiệp nghị bảo mật có hiệu lực, huấn luyện đặc biệt kỳ đầu tiên Sở Công an tỉnh Sơn Bắc chính thức bắt đầu." Tất cả học viên khép chân, ưỡn thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước, cho dù một đám quậy phá thì cũng đã được đóng dấu ấn rất sâu qua hơn 3 năm huấn luyện. Không ngờ Hứa Bình Thu lại cười xua tay: "Nghĩ, đừng căng thẳng, nghe cho rõ đây. Đây là cuộc huấn luyện mang tính chất thử nghiệm, hơn nữa là lần đầu, tôi chúc mừng các học viên có may mắn tham gia." Nói xong vỗ tay, nhưng không ai hưởng ứng. Đám học viên vẫn nghiêm túc nhìn Hứa Bình Thu, chờ đợi câu hỏi bọn họ đã tò mò rất lâu rồi. Diệp Thanh đảo mắt hai bên, nơi này diện tích chừng 200 m², xem ra được sử dụng một thời gian dài rồi. Tạ và gậy cân bằng đã bị nắm thành vết, bao cát bị đâm rách và mấy miếng. Chọn một chỗ thế này nhìn có vẻ giống nhiệm vụ huấn luyện bình thường. Hứa Bình Thu không bố trí nhiệm vụ mà hô: "Nghiêm Đức Tiêu, đợi hàng!" Thử Tiêu hơi căng thẳng bước lên một bước, suýt nữa vấp chân ngã xuống, làm ai nấy phì cười. Hứa Bình Thu cười hiền hòa: "Báo cáo đồ đặt trên người." "Ý, không phải nộp hết rồi à?" Thử Tiêu ngẩn ra, có điều lập tức báo cáo: "Báo cáo, một cái điện thoại." "Còn nữa không?" Hứa Bình Thu trầm giọng: "Báo cáo, hết." "Nghĩ rồi báo cáo lại." "Vâng, báo cáo. À, có. Học viên Nghiêm Đức Tiêu trên người có một cái điện thoại, một chiếc áo sơ mi, một đôi giày, một đôi tất, một cái thắt lưng." Thử Tiêu còn cẩn thận hỏi: "Quân Sịp có cần báo cáo không ạ?" Hứa Bình Thu bị tên vô lại làm bật cười, chỉ tay: "Về đội." Cả đám cười nghiêng ngả. Lúc này không khí buông lỏng một chút. "Mọi người nghe rõ rồi. Tất cả những thứ Nghiêm Đức Tiêu báo cáo, trên người các cậu cũng có. Đó là toàn bộ trang bị của các cậu. Nhiệm vụ của các cậu rất đơn giản." Hứa Bình Thu dừng lại một lúc như để tận hưởng sự hồi hộp của đám học viên mới tuyên bố: "Đó là sinh tồn trong thành phố này 40 ngày. Đó chính là môn huấn luyện." "Má nó, té ra là game sinh tồn à?" Đám học viên nổ tung rồi. Té ra tịch thu tất cả mọi thứ, lại không cho một xu nào, là để đi làm lưu manh. Trò này còn khó hơn sinh tồn hoang dã. Cả đám nhào nhào, toàn đám nhà quê quá nửa, còn chẳng biết mua vé máy bay ra sao. Bỏ họ sống thế nào ở nơi lạ nước lạ cái này. "Im lặng!" Hứa Bình Thu đống lên, chấn áp tất cả mọi âm thanh khác. "Đây là nhiệm vụ đơn giản nhất. Muốn thành một hình cảnh hợp cách thì phải thích ứng được với mọi hoàn cảnh. Nếu không làm sao có thể đối phó với tội phạm muôn hình muôn vẻ. Không hài lòng à? Giờ có thể rút lui vẫn kịp. Tôi nhấn mạnh một điều, trong quá trình huấn luyện bất kỳ ai cũng có thể lựa chọn rút lui bất kỳ lúc nào. Chỉ cần tới đây lấy vật phẩm cá nhân, tôi trả lộ phí. Có điều sau này đừng có nói là muốn làm cảnh sát nữa." Sợ cái đéo gì, người trẻ tuổi dễ bị khích, càng không dễ chịu thua. Thế nên không ai ý kiến gì nữa, ưỡn ngực lên bộ dạng chuẩn bị liều mạng. Đúng thế, coi thường người ta à? Nhìn từng khuôn mặt thì hiện rõ sự không phục. Lại có một số kẻ như Thử Tiêu, mắt đảo tròn không biết đang mưu đồ chuyện gian lận gì. Hứa Bình Thu hài lòng, đi qua đi lại trước đội ngũ tiếp tục đả kích. "Nhiệm vụ chỉ cần sinh tồn được trong vòng 40 ngày, không cần biết các cậu dùng biện pháp gì, chỉ có điều không được cầu viện bên ngoài, liên lạc với người thân, bạn bè là loại, ai tiết lộ thông tin huấn luyện, loại, ai tới cơ cấu công an địa phương xin trợ giúp, loại, ai để lộ thân phận thật sự, loại." Éo mẹ, toàn tới loại với loại, nghe mà tai bùng nhùng. Thế này khác gì ép người ta phạm tội. Gần như ngay lập tức đoán ra một khả năng, Diệp Thanh thầm nghiến răng, lão già này có ý gì đây? Những người khác mà tái giải, không cho tiền, không cho cầu viện, chẳng phải là cô hồn bất vượng ở cái thành phố ngàn vạn nhân khẩu này à? Có bề gì không phải chuyện đùa đâu. Vừa nghĩ một cái đã thấy cả đống vấn đề xuất hiện trong đầu, toàn là đáng lo. Đừng lo, Hứa Bình Thu như đọc được ý nghĩ người khác. Điện thoại các cậu được phát là sản phẩm của Đức, có thể sạc bằng năng lượng mặt trời. Chỉ cần có tín hiệu là sẽ biết các cậu ở đâu. Ngoài điện thoại ra thì thắt lưng đều có thiết bị định vị. Nếu ai thấy không qua nổi thì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có người tới cứu. Số điện thoại lưu sẵn trong máy. Nhắc một chút, đó là cái điện thoại đã được sửa đổi. Chỉ gọi được đúng số cầu viện thôi, không gọi đi đâu được nữa đâu. Đám học viên nhấp nhổm bất an. Trước nay huấn luyện đều là làm theo huấn luyện viên, chỉ huy thế nào thì làm vậy. Khó khăn vất vả cũng có mục tiêu hướng tới. Lần này phải tự phát huy, khác gì mò mẫm trong đêm đen. Ai cũng có chút mất phương hướng, nghĩ đã sờn gai ốc. Bỗng dưng lại ném tới một thành phố xa lạ, thế này có mà biến thành ăn mày hết. Đây không phải game, không phải server vào làm lại được đâu. Đừng có cho rằng tôi đang ép các cậu phải mạo hiểm. Phương thức sinh tồn, biến thiên vận hóa. Tôi tin khi các cậu đói bụng sẽ học rất nhanh, không nhất định là phải phạm tội. Hứa Bình Thu khi nói câu này nhìn Diệp Thanh đầy hàm ý, tựa cười tựa không nói. Đương nhiên phạm tội cũng là một cách, dù sao đây cũng là thành phố có tỷ lệ tội phạm cao nhất cả nước, đa phần do điều kiện sinh tồn bức bách mà thành. Nếu như các cậu bất đắc dĩ phải chọn cách này thì tôi cũng hiểu. Có điều đừng để công an địa phương bắt được, nếu không các cậu tự chịu trách nhiệm pháp luật. Các cậu mới là học viên, chưa phải cảnh sát, nói cách khác vẫn là thường dân nên rất dễ xử lý. Cả đám châu đầu thì thầm, nhưng đa phần là hỏi nhau phải làm sao bây giờ. Qua nổi không? Hay là thương thảo để thêm điều kiện? Ít nhiều cũng phải cho vài đồng dằn túi chứ. Hoặc là phải có chỗ dung thân. Với một đám người quen chấp hành mệnh lệnh mà nói, đúng là hoang mang tột độ. Hứa Bình Thu đợi một lúc lại ra hiệu cho mọi người im lặng. Cho mọi người biết một tin nữa. Năm nay trong tay tôi có 30 hạn ngạch tuyển dụng cho ban hình sự tỉnh. Trừ đi một số hạn ngạch không thể không cấp cho người có quan hệ, còn chưa tới 10 cái nữa thôi. Tôi hy vọng các cậu bị đào thải một nửa, thế thì đơn giản cho tôi quá. Quả đào quá lớn, đám học viên sáng mắt, lý tưởng được ở lại tỉnh thành gần hơn bao giờ hết. Tất cả tha thiết nhìn Hứa Bình Thu như muốn nói, tôi làm được. Diệp Thanh ngửi thấy mùi âm mưu trong những lời này. Đào thì chắc chắn là có rồi, nhưng cái giá thì chưa biết. Lão già này lúc nào cũng sặc mùi mờ ám, khả nghi. Đồng thời cũng có một chút hưng phấn. Chuyện này nằm ngoài bất kỳ dự liệu nào của y, sẽ rất là vui đây. Đã tới giờ rồi, lên xe. Xe sẽ đưa các cậu tới một chỗ bất kỳ nào đó ở thành phố. Nếu các cậu bị lạc đàn, vậy tự sinh tồn. Nếu các cậu may mắn gặp nhau, tôi mong các cậu giúp đỡ lẫn nhau. 40 ngày sau, tôi ở đây đợi mọi người. Đương nhiên ai bị đào thải thì không được gặp tôi nữa. Hứa Bình Thu xem thời gian hô. Xếp hàng, lên xe. Một đám học viên mang đủ tâm tình đi lên xe, không ai có tâm trạng thảo luận, tâm trạng nặng nề lo âu. Ngoài kia, màn đêm chậm chạp buông xuống, đem cái ồn ào của thành phố xa lạ gói ghém trong bóng đêm tĩnh lặng. Xe chạy với tốc độ cao, dọc theo đường rộng tới 8 làn xe. Dòng xe cộ chạy vùn vụt qua cửa sổ, tựa vô số ánh sao băng lóe xoẹt qua trước mặt. Hoặc đi vào nội thành phồn hoa, hoặc là rời khỏi cái khu rừng bê tông cốt thép này. Dù thế nào, bọn họ cũng có điểm đến cụ thể. Chẳng như chiếc xe này đưa đám thanh niên hoang mang đi tới đích vô địch. Ước chừng được mười mấy km, dừng ở một nơi mà chả ai nhận ra. Tất nhiên rồi, đã ai tới đây đâu, ai nấy tim bò tận lên cổ. Hứa Bình Thu ngồi ở ghế sau lái xe, quay đầu lại hiền tự hỏi. Ai đi đầu đây? Không ai trả lời, tự hồ đều không dám tiếp nhận khiêu chiến này. Một số lấm lét ngẩng đầu chỉ để nhìn trộm người khác. Chút dũng khí được khơi lên khi nãy bị cảnh tượng xa lạ bên ngoài làm xí ra hết rồi. Thế này sao mà được? Lại chẳng phải báo các cậu đi nạp mạng, ngay cả dũng khí mưu sinh cũng không dám. Thì sau này ai dám giao trọng trách cho các cậu đây? Thôi để tôi chọn. 5 phút sau, tình hình không có gì cải thiện. Hứa Bình Thu không hài lòng, quét mắt một lượt điểm danh. Hùng Kiếm Phi, chẳng lẽ chuyện này còn nguy hiểm hơn là đấu võ có thể thương thật bất cứ lúc nào? Trả lời tôi xem, cậu có dám không? Có gì mà không dám? Bị mười mấy ánh mắt nhìn chằm chằm, gấu chó đứng lên luôn, hùng ngộ đi ra cửa xe, quay lại nói lớn. Các anh em, tôi đi trước đây, sợ cái bùi gì chứ? Nói luôn nhé, thằng nào bỏ về giữa chừng là chó đẻ, sau này đừng nhận là anh em nữa. Lái xe phì cười, đám anh em bị tinh thần đầu đất của gấu chó kích thích. Người hứa hẹn, người chúc hắn thượng lộ bình an, bất kể là hố phân hay hố lửa, cứ nhảy xuống xem sao, sợ cái điếu. Xe lại đi thêm một lúc, nhân vật số 2 quả nhiên là Trương Mãnh, một thằng đầu đất khác. Thằng này sớm bị trường học tẩy não rồi. Hứa Bình Thu có vẻ thích loại hình sinh vật đơn bào mù quáng nghe lệnh, hết sức tán thưởng. Tốt, tiếp theo là ai đây? Có phải là đi theo tứ tự không? Xe lại tới thêm chặng nữa. Hứa Bình Thu hỏi người ngồi trên cùng là Lý Nhị Đông. Tên này lúc nãy tiễn người ta đi thì hô rất to, rất khí thế. Giờ thấy bản thân sợ rồi, Hứa Bình Thu mỉm cười. Thôi, người tiếp theo vậy. Lát tôi đưa cậu ra thẳng sân bay nhé. Không không, tôi... Lý Nhị Đông cắn răng đứng dậy, tự cổ vũ bản thân. Liều luôn, cùng lắm đi nhặt đồng nát, đó làm sao được. Nhắm mắt đưa chân, nhảy xuống xe, xe đổ một cái lên đường, nhìn hoàn cảnh xung quanh, Lý Nhị Đông vội vàng đuổi theo xe la oai oái. Này, khoan đã, đây là bên Châu Giang, không có rác mà nhặt, cho tôi xuống chạm sau, này này, đợi tôi với. Xe càng đi càng xa, Lý Nhị Đông thở hồng hộc, sợ sệt nhìn quanh. Lúc này bóng đêm dần buông xuống, thành phố hoa đăng như biển. Bối hắn lại chẳng khác gì cảnh tượng trong phim kinh dị. Từng hồi hơi lạnh cứ chạy ngược từ chân lên đầu. Bên sông, gió thổi lồng lộng, bước chân Lý Nhị Đông loạng choạng, hối hận ngàn vạn lần. Sao chiều này không ăn nhiều một chút, đói rồi, làm sao đây? Tiếp theo là Tôn Nghệ. Thằng này tính cách trẻ con ham vui, nhai răng cười với đám anh em rồi nhảy xuống xe nhẹ tênh như không. Xe càng đi càng im ắng, càng áp lực. Uông Thận Tu là thằng giỏi đánh bài chuẩn, vốn định rút lui nhưng ngại không lên tiếng. Đến khi Đồng Thiều Quân có thể xem như điều kiện gia đình khá tốt thản nhiên xuống xe, hắn cũng cắn răng nhảy xuống theo. Người xuống ở chặng tiếp theo, Thiệu Soái, người duy nhất không thuộc nhóm Diệp Thanh. Nam sinh này bình thường còn ít nói hơn cả Diệp Thanh, bọn họ tiếp xúc không nhiều, chẳng biết sao mà hắn được chọn vào đội ngũ này. Biểu hiện ở trong trường khá kém, ngay cả thể trạng có vẻ gầy gò suy dinh dưỡng, nhưng tới lượt một cái tự động đứng dậy đi luôn không cần ai nói gì. Lúc này xe đã đi được hơn một tiếng rồi. Qua giờ cơm tối, cuộc sống đêm bắt đầu nhộn nhịp. Hứa Bình Thu nhìn bánh đậu và thử tiêu, hai thằng mắt qua mày lại nãy giờ hỏi: thương lượng xong chưa, ai đi trước? Đậu Hiểu Ba đứng dậy lề mề đi ra cửa, mặt nhăn nhó như gái nhà lành bị ép đi làm kỹ nữ, vừa đi vừa lẩm bẩm: biết ngay là số mình không gặp được chuyện gì hay mà, không phải bị anh em lừa thì bị tổ chức gạt, toàn bọn đéo ra gì. Hứa Bình Thu nghe thấy câu giờ khóc giờ cười: này này này, đính chính lại nhé, tổ chức cho cậu cơ hội, ai gạt gì cậu, bây giờ muốn bỏ cuộc cũng được mà. Đậu Hiểu Ba mặt sưng xỉa, chẳng cần biết đang nói chuyện với vị sư trưởng đứng đầu hình sự tỉnh. Mẹ nó, tới lúc này ai mà bỏ được, chúng nó cười cho thối mũi à. Câu nói ai oán biến mất sau cánh cửa đóng lại. Hứa Bình Thu bỗng nhiên bảo lái xe đi thêm 10 km, rẽ vài lần vào. Nói thế làm Nghiêm Đức Tiêu cuống lên. Vừa rồi hai thằng đã thương lượng lát nữa sẽ đi cùng nhau, vội vàng quan sát địa hình, ghi nhớ đường lát nữa quay lại tìm Đậu Hiểu Ba. Đức Tiêu, khá lắm, chứ gì mà đã nghĩ ra đối sách rồi, không tệ. Nhưng tôi dám cược, cái thành phố mật độ nhân khẩu dày đặc này, cậu có tìm cũng không nổi đâu. Hứa Bình Thu đi quốc vào bụng đám chim non này, cố tình nói ra. E là thế thật. Xe đi vào một con đường thương nghiệp, biển người nườm nượp. Phóng mắt nhìn tới, chỉ toàn người với người. Ánh đèn loang loáng khắp nơi, khiến người ta hoa mắt, mất phương hướng. Nghiêm Đức Tiêu thấy xe đi với tốc độ rùa bò mà sốt ruột. Cái thằng bé đáng thương kia thường ngày ra đường còn không về nội trường, lỡ lạc thì sao đây? Lần này xe đi xa hơn rất nhiều, rẽ trái rẽ phải lung tung. Hứa Bình Thu xem chừng đủ rồi, chỉ nhớ tốt đến mấy cũng loạn thôi, bảo dừng lại. Đến lượt cậu rồi đấy, định lui hả? Nghiêm Đức Tiêu quay đầu nhìn Diệp Thanh như muốn kiếm chút niềm tin. Thế nhưng thằng đó ngồi trơ ra, mặt vô cảm, mà mẹ cái thằng chó máu lạnh. Còn hai người thôi mà chẳng hề có ý đồ cổ vũ anh em. Thử Tiêu ủ rũ lào bào. Sư trưởng Hứa, nếu thực sự gọi điện cầu viện thì sẽ có người đón chứ? Hứa Bình Thu không bị vẻ mặt tội nghiệp đó đánh lừa. Đừng giở trò với tôi. Với đầu óc con bạc của cậu chắc chắn ghi nhớ đường rồi hả? Cuộc huấn luyện này cậu có phần thắng lớn lắm đấy. Câu này cho Thử Tiêu thêm chút dũng khí. Đã tới cửa xe còn chưa yên tâm, quay đầu lại nói: Sư trưởng Hứa, nói lời phải giữ lời nhé. Phải cho chúng tôi ở lại tỉnh thành công tác đấy. Nói là không được nuốt lời đâu. Thế phải xem cậu rồi. Chứng minh cậu đủ tư cách đi đã. Cơ hội sẽ không bao giờ thiếu. Hứa Bình Thu mỉm cười. Thử Tiêu thở dài nhảy xuống xe. Chẳng cần phải di chuyển thì chẳng mấy chốc đã biến mất trong biển người nghìn nghịt. Căn bản không cách nào tìm ra được. Vì một công việc, vì tương lai tốt hơn, một người đều bước đi không quay đầu lại. Đối với đám người không có hy vọng nào ở lại tỉnh thành, đây là cơ hội. Diệp Thanh vẫn như thói quen, ngồi ở vị trí cuối cùng, thu hồi ánh mắt lại. Y đã không nhìn thấy Thử Tiêu nữa rồi. Có điều quay đầu, lại thấy Hứa Bình Thu chuyển chỗ ngồi xuống bên cạnh mình. Vô ích thôi, trí nhớ của cậu dù tốt đến mấy, cũng chỉ nhớ được điểm đỗ xe. Huống hồ bọn họ cũng không ngồi im một chỗ. Tôi đảm bảo không tìm được bạn cậu đâu. Hứa Bình Thu tự hiểu vì sao Diệp Thanh từ lúc lên xe tới giờ không nói không rằng. Y đang tập trung toàn bộ tinh thần ghi nhớ đường đi, không giao lưu với người khác, là sợ bị mình phát hiện làm hỏng kế hoạch. Chàng trai rất khá, tâm cơ rất sâu. Diệp Thanh bị đọc được ý đồ, hừ khẽ một tiếng không đáp, tiếp tục nhìn ra đường phố. Đi xa một chút, thêm mười mấy km nữa anh dừng. Vẻ mặt quật cường ương bướng làm Hứa Bình Thu thấy thú vị lắm, cố ý nói lớn với lái xe rồi quay sang trêu Diệp Thanh. Như thế đã khó hơn chút nào với cậu chưa? Có. Diệp Thanh lãnh đạm bổ sung. Có điều chưa phải quá lớn. Đừng nói 40 ngày, sống ở đây 40 tháng với tôi cũng không là gì hết. Không sai, người thấy khó vì không biết, người biết sẽ không thấy khó. Hứa Bình Thu đã chứng kiến hai cha con nhà này gian trá ra sao, tin rằng kiến thức ngoài sách vở của chàng trai này hơn người thường. Thử thách này với Diệp Thanh mà nói có lẽ không phải quá khó khăn. Ông đang mỉm cười. Vậy vì sao cậu lại đợi tới cuối cùng? Chẳng lẽ tới giờ mà vẫn chưa nghĩ thông? Nghĩ cái gì? Diệp Thanh nhìn khuôn mặt đường nét đắn đỏi, rất phóng khoáng, làm người ta dễ sinh tin tưởng ông ta. Lão già này không biết dựa vào cái mặt lừa bao nhiêu người rồi. Cậu đang lo bị chọn trúng, từ đó phải theo một cái nghề nguy hiểm mà lợi ích thu được lại không tương xứng. Nhưng đồng thời, cậu cũng không muốn rút lui, mất đi cơ hội tốt, cho nên cậu vẫn không thể quyết định được, đúng không? Hứa Bình Thu tin tưởng với Diệp Thanh mà nói, vấn đề không phải ở có vượt qua được 40 ngày hay không, mà ở vấn đề khác. Giọng điệu ông ta lúc này giống người nhà tâm sự với nhau. Mâu thuẫn quá nhỉ? Có gì mà mâu thuẫn? Sự trưởng nói có thể rút lui bất kỳ khi nào mà. Đâu ai ép tôi phải làm cảnh sát chứ. Một khi đã lựa chọn rồi, đó là quyết định cá nhân, có gì mà mâu thuẫn? Diệp Thanh tự hồ chỉ phân tích biện chứng. Có điều Hứa Bình Thu nghe ra được sự kiêu ngạo ẩn sâu trong lòng chàng trai này. Ông ta thực ra cũng mâu thuẫn. Diệp Thanh là nhân viên tốt nhất, cũng là người ông ta không muốn chọn nhất. Thử thách lần này có lẽ cũng là muốn tìm ra chút ánh sáng ẩn chứa trong chàng trai này. Tốt lắm, tôi hy vọng nếu một ngày cậu từ bỏ sẽ không có chút tiếc nuối nào. Tôi sẽ nỗ lực làm được. Diệp Thanh nói xong đứng lên, đi tới hàng ghế đầu, như sợ ông già từng trải với đôi mắt thâm thúy đó đọc hết được ý nghĩ thực sự của mình. Nói chuyện với ông ta như bị lột trần đứng dưới ánh mặt trời, không có gì để che giấu. Có nghĩa là không thể tự vệ hay phản kháng, làm người cảm giác nguy cơ cao như Diệp Thanh thấy không thoải mái, không an toàn. Đợi xe dừng, cửa mở, thản nhiên đi xuống không quay đầu lại. Trong mắt Hứa Bình Thu, đây là chàng trai bước đi tự tin ung dung nhất. Có vẻ như bỗng nhiên bị bỏ rơi trong hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, với y mà nói chẳng có gì đặc biệt vậy. Nghĩ thế không khỏi kỳ vọng thấy tương lai của chàng trai này. Đáng tiếc là chuyện quá khẩn cấp, ông ta không có nhiều thời gian nữa. Nếu không trong số này sẽ bồi dưỡng ra được người hợp cách. Lúc này trời đã tối hẳn, bóng đêm làm thành phố như biển sao lấp lánh. Đoạn đường cuối này, lái xe cố tình rẽ ngang rẽ dọc lại thêm. Hứa Bình Thu nói những lời loạn đầu óc của y, căn bản không biết phương hướng thế nào nữa. Diệp Thanh đứng một lúc, chợt nghe thấy tiếng máy bay, vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh sáng chớm chớp bay qua bầu trời, mỉm cười. Tối nay có chỗ ngủ miễn phí rồi. Chiếc xe du lịch thong thả đi trên con phố đông đúc. Đây là loại xe có thể thấy khắp nơi ở Dương Thành, chẳng có gì đặc biệt. Lúc này trên xe không còn học viên nào nữa, lái xe mới hỏi. Đội trưởng, sao tôi chưa bao giờ nghe nói hình ảnh có loại huấn luyện này nhỉ? Chuyện cậu chưa nghe thấy còn nhiều lắm. Hứa Bình Thu không giải thích mà hỏi. Cậu thấy cách này thế nào? Quá ác ạ. Không có tiền, không có chứng minh thư, không được liên hệ với ai. Thế này đẩy họ vào đường cùng rồi. Thành phố này không thân thiện như vẻ ngoài của nó đâu. Lái xe có vẻ rất am hiểu thành phố này. Có biết cách tốt nhất để dạy một người bơi là gì không? Là gì ạ? Lái xe rất phối hợp hỏi. Rất đơn giản, trực tiếp đẩy xuống nước. Kỳ thực đến Hứa Bình Thu lúc này cũng không khỏi lo lắng cho đám nhóc chưa trải đời kia. Cao Viễn, tôi muốn cho họ nếm thử muôn mặt cuộc sống hiện thực. Tuyến đầu chúng ta tổn thất nhân viên ngày một nghiêm trọng, đôi khi là tổn thất không đáng có, không cải cách không được. Sau này tuyển dụng hình cảnh tuyến đầu sẽ do ban hình sự tỉnh lập kế hoạch. Năm nay là năm đầu, tôi muốn làm một thí nghiệm nho nhỏ. Chỉ sợ đội trưởng luyện ra một đám người tay chân không sạch sẽ thôi. Khi người ta đói bụng, rất dễ làm càm. Nói thật, tôi vẫn không tán đồng lắm. Lái xe nói thẳng. Một khi bấy bẩn thì khó quay đầu. Nếu họ đi theo đường đúng đắn thì có thể trọng dụng. Nếu họ đi chệch hướng cũng có cách để dùng. Tôi không sợ bọn họ bấy bẩn, tôi chỉ sợ gặp phải đám phế phẩm vô dụng. Hứa Bình Thu trầm ngâm, bản chất lẫn bản lĩnh đều là do ép mà ra. Ông ta muốn xem tiềm lực của một người khi bị dồn ép sẽ lớn cỡ nào. Nhưng với chuyện không xác định, ai dám nói sẽ có kết quả tốt. Tỉnh Sơn Bắc có nguồn tài nguyên than đá vô cùng phong phú, với trữ lượng chiếm 20% toàn quốc. Không chỉ đáp ứng nhu cầu trong tỉnh, còn cung cấp toàn quốc, lượng giao dịch cực lớn. Vì thế, để cho thuận tiện, tỉnh thiết lập các cơ sở ở nhiều thành phố lớn. Tòa nhà than đá là do Sở Than đá tỉnh Sơn Bắc xây dựng ở Quảng Châu. Đó là một nhà khách 3 sao. Từ lúc chập tối, một nam tử tuổi khoảng trên 30, gần 40, sốt ruột đứng đợi trước cổng tòa nhà, thi thoảng lại xem đồng hồ, nhìn ra đường tới ngây người. Không ai biết vị khách tướng mạo như thổ phỉ bán than này tên là Đỗ Lập Tài, là một đội trưởng thực địa của Cục Chống Ma Túy, được phái tới tỉnh Quảng Đông truy lùng vụ án buôn bán ma túy gần 3 tháng. Đây là vụ án buôn ma túy xuyên tỉnh, đồng thời trong vụ án này xuất hiện thứ ma túy mới chưa từng có ở thị trường tỉnh Sơn Bắc. Ở công an tỉnh đặt kỳ vọng lớn vào hành động này. Có điều xuất sư bất lợi, liền mấy tháng không có chút tiến triển nào. Một tháng trước, thi thể người cung cấp thông tin được vớt lên từ bên sông. Vụ án bị đình trệ, tỉnh phải kéo vị sư trưởng Hứa chuyên xử trị ca bệnh hiểm nghèo về lại tuyến đầu. Manh mối duy nhất bị chặt đứt, Đỗ Lập Tài không hy vọng có thể giải quyết vấn đề gì. Chỉ là Tết rồi, sĩ khí cả đội cực thấp, bị bỏ rơi ở ngoại tỉnh không về được. Làm thì không thể làm tiếp, về thì không có mặt mũi nào mà về. Lúc này bọn họ không hy vọng phá án nữa, chỉ mong lãnh đạo mang tới cái thang cho mọi người bước xuống thôi. Hút hết không biết bao nhiêu thuốc lá mới thấy chiếc xe du lịch dừng lại. Một ông già bước xuống, Đỗ Lập Tài thấy người nhẹ đi chục cân liền, đi nhanh tới bắt tay Hứa Bình Thu. Lái xe Cao Viễn biết hai vị lãnh đạo có chuyện muốn bàn, liền đi lên lầu trước tránh đi. Hàn huyên vài câu, Hứa Bình Thu hỏi. Giờ các cậu tính thế nào? Không xuất hiện manh mối mới, chúng tôi không theo được nữa. Người cung cấp tin bị bịt miệng rồi, cũng bịt hết lối đi. Đỗ Lập Tài chán nản. Người cung cấp tin là người trung gian do một nhân mối Cục Chống Ma Túy bắt được. Theo hắn khai, ở tỉnh Quảng Đông có tập đoàn chuyên chế loại ma túy mới tên Thần Tiên Thủy này. Hắn từng đích thân đi mua. Cục Chống Ma Túy định thao tác để câu cá lớn, không ngờ người cấp tin một đi không về. Trong toàn bộ phân tử tội phạm, hung hãn nhất, gian trá nhất, khả năng chống điều tra cao nhất không phải là tội phạm ma túy, nhưng tổng hợp năng lực và tố chất tội phạm thì chúng cao nhất. Hứa Bình Thu tiếp xúc không ít với loại án này. Đã điều tra nội bộ chưa? Có lỗ hổng không? trao đổi, không có khả năng. Tổ hành động của chúng tôi có 5 người, trực tiếp chịu chỉ huy của cục trưởng, căn bản không ai biết chúng tôi ở đây. Vậy phía cảnh sát Quảng Đông thì sao? Chỉ có một vị đốc sát liên lạc một chiều với chúng tôi, tối đa là cung cấp hình ảnh camera giám sát và phương tiện thông tin, căn bản không biết chuyện của chúng tôi. Đỗ Lập Tài tiếp tục lắc đầu, hắn tin tưởng tuyệt đối vào đội ngũ của mình, không có kẻ phản bội. Vụ án chết yểu vào lúc mấu chốt, lúc này hẳn tính cảnh giác của đối phương đã đề cao rồi. Hứa Bình Thu lẩm bẩm. Nghi phạm bán ma túy bị bắt có thu hoạch gì không? Nhốt hơn một tháng, thẩm vấn không biết bao lần mà không tra ra gì. Hắn rất giàu hoạt, bất kể là hành tung hay sổ sách đều không có chút dính líu nào tới ma túy. Chúng ta lại không có ưu thế địa bàn, ngay cả cơ hội tiếp xúc trực tiếp với nghi phạm cũng không có. Chuyện này cũng là đương nhiên, không có đầy đủ nhân chứng vật chứng, loại này sẽ không nói. Đỗ Lập Tài còn trông đợi Hứa Bình Thu mang tới chỉ thị nào đó, không ngờ ông ta cứ thấy im lặng đi vào tòa nhà, hình như có chút thiếu tập trung, vội đuổi theo vào thang máy. Sư trưởng Hứa, chúng tôi phải làm sao đây? Hứa Bình Thu thở hắt ra, đây chính là điều ông ta muốn thay đổi trong hệ thống công an. Những người này có thể nói là tinh anh cả rồi, nhưng không có chỉ thị là như ruồi không đầu, không biết phải làm gì. Có nhiệm vụ mới, cục trưởng Liêu không trao đổi với các cậu à? Cục trưởng Liêu gọi điện bảo chúng tôi nghe theo sự chỉ huy của anh. Thế là được, từ bây giờ các cậu chịu trách nhiệm với tôi, cắt đứt mọi liên hệ với người thân và gia đình. Vừa nghe nói có nhiệm vụ là Đỗ Lập Tài tinh thần phấn chấn hơn hẳn, ưỡn ngực lên. Sự trưởng Hứa, cứ ra lệnh đi, chúng tôi sắp chết nghẹt rồi đây này. Toàn bộ nhân viên và trang bị có thể rút lui ngay trong tối nay. Hấp tấp, không hiểu cậu làm tổ trưởng cái kiểu gì thế hả? Hứa Bình Thu không hài lòng mắng một nam nhân cao lớn như mắng học sinh tiểu học. Thang máy dừng lại, tổ hành động của Đỗ Lập Tài trưng dụng toàn bộ số phòng ở tầng trên cùng của khách sạn. Ngay cả lãnh đạo khách sạn cũng không biết bọn họ là ai, tới đây với mục đích gì. Đi vào một phòng hội nghị trải thảm đỏ, tường quét vôi vàng, đèn treo thủy tinh, bàn ghế đều bằng gỗ lim sang trọng. Vì khách sạn là đơn vị trực thuộc chính phủ nên theo tiêu chuẩn chỉ có tối đa là 3 sao, nhưng kỳ thực với trang trí ở bên trong tòa nhà này tuyệt đối không hề thua kém khách sạn 5 sao. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.